Chương 39, trốn chết có thể nào không có muội chỉ. Nhiều người như vậy, Tuyết Nữ đang suy nghĩ phải làm gì, giả như không phải nàng ở chỗ này, Lý Hoa cũng có thể nghĩ biện pháp thoát thân. Đi lên. Một đạo thanh âm bình tĩnh từ bên trên truyền đến, để Tuyết Nữ có một ít kinh ngạc, khi nàng ngẩng đầu thời điểm, thấy cũng là mới vừa người thiếu niên kia, chính là cái kia bỗng nhiên nhô ra thiếu niên. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên cưỡi bạch mã từ trên núi vọt xuống tới, càng làm cho Tuyết Nữ kinh ngạc chính là, những cái này kẻ xấu tựa hồ là sợ hai trước mặt thiếu niên giống nhau không dám tới gần hắn. Ừ, sự tình cuối cũng vẫn phải phân cái nặng nhẹ, ở dưới mắt tình huống bên dưới, nghe theo Trương Lương thoại ngữ tự nhiên là tốt nhất, tuy là, thiếu niên ở trước mắt không rõ lai lịch. Thế nhưng Tuyết Nữ cũng là không rõ lựa chọn tin tưởng hắn, vội vã rơi lên trên lưng ngựa, Trương Lương gào thét một tiếng, đánh ngựa đi liền. Tuyết Nữ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, không thể làm gì khác hơn là tự tay ôm lấy Trương Lương, thân ảnh của hai người giống như một trận như gió lốc chạy ra khỏi vòng vây. Những cái này đưa giải vũ khí muốn đâm trúng Trương Lương cùng Tuyết Nữ ra hỏa đều bị Trương Lương trong tay bảo kiếm cắt đứt. Tại dạng này tình huống bên dưới, Tuyết Nữ hết sức kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên, người này vũ lực dường như phá lệ mạnh mẽ a bất quá, nghĩ đến Trương Lương mới vừa khí lực, nhìn lại hắn bây giờ hơi lộ ra được mập mạp vóc người, Tuyết Nữ trong lòng mơ hồ có một ít tiếc nuối. Bất quá chợt Tuyết Nữ cũng không khỏi thật tốt cười, đều nói người khác trông mặt mà bắt hình dong. Mình tại sao cũng trông mặt mà bắt hình dong một cái trở về. Hai người một phi mau bỏ chạy, Trương Lương là hoàn toàn không biết đường, Tuyết Nữ cũng không lớn quen thuộc đường nhỏ, thế nhưng vào giờ phút này, nơi nào còn có tâm tư dừng lại tìm đường. Một phi chạy, tục ngữ hưu vân gặp rừng thì đừng vào, thế nhưng chống lại lúc này Trương Lương, hắn là thấy lâm liền chui, cũng không để ý phía sau Tuyết Nữ, hắn trực tiếp nằm ở trên lưng ngựa. Tiện tay đem Tuyết Nữ cũng cùng nhau trở tay đè xuống. Cảm giác được trong rừng cây cành cây tại chính mình trên đỉnh đầu phát sinh đùng đùng tiếng vang, hai người lúc này mới nghe được cái kia phía sau chuyển tới truy đuổi tiếng bước chân dần dần nhỏ xuống. Để Tuyết Nữ trên mặt không khỏi nhiều hơn vẻ vui mừng, điều này nói rõ người phía sau đã bỏ đi đuổi kịp mình sao con ngựa, tiếp tục chạy, các lộ ủy chưa chạy xa nghỉ ngơi nữa, bằng không về sau đều không phải nghỉ ngơi. Trương Lương chau mày, thế nhưng giọng nói vẫn như cũ phải không cấp bách không vội vàng. Túi người xuống vô vô con ngựa tóc mai. Quay đầu thấy Tuyết Nữ trên mặt hơi nghi hoặc một chút, Trương Lương không khỏi trong bụng thở dài, hắn lúc này mới phát hiện, mình đã chuyến vào trong nước đủ. Lúc này là khẩn yếu quan đầu, truy binh phía sau không có đuổi kịp người, như thế nào có thể sẽ từ bỏ ý đồ. Coi như bọn họ nguyện ý, bọn họ sau lưng hắc thủ có thể không phải nhất định nguyện ý, hôm nay xuất động người nhiều như vậy tới cướp bóc ngươi, chính là tốt nhất chứng cứ. Trương Lương thoại ngữ hời hợt, nhưng là lại để Tuyết Nữ thần sắc hòa hoãn rất nhiều, nhìn nữa trước mặt điều khiển mã phi chạy Trương Lương không khỏi có chút kinh ngạc, thiếu niên này rõ ràng cùng chính mình không lớn bao nhiêu niên kỷ, vì sao giọng nói lại cùng vương quản sự không sai biệt lắm. Làm sao vậy vội vã chạy đi, Trương Lương rốt cuộc ở một dòng suối nhỏ bên ngừng lại, lúc này đã chạy hết tốc lực chừng nửa canh giờ, ngựa này tuy là được xưng là thiên lý câu. Thế nhưng hắn cũng không có hiện tại đã đem nó chạy phế ý tưởng. Gặp lâm liền chui chỗ tốt là nhanh chóng bỏ rơi truy binh, thế nhưng chỗ hỏng chính là, hiện tại bọn họ đã lạc đường. Dừng lại để mà ăn cỏ uống nước, Trương Lương thì là xoay người đi xem phía sau cái kia có thể cho nam nhân thiên hạ động tâm thân ảnh. Ta làm như thế nào xưng hâu ngươi gọi Tuyết Nữ là được rồi, đa tạ cứu rút. Tuyết Nữ nhẹ nhàng thi lễ, để Trương Lương trong lòng thở dài, trước mặt Tuyết Nữ tuổi tác còn nhỏ. Thế nhưng tương lai phong tình vạn trùng đã tại lúc này sơ hiện đầu mối. Bất quá, Trương Lương sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, dường như chính mình so với cái này Tuyết Nữ còn muốn nhỏ một điểm. Không cần khách khí, nói vậy ngươi cũng không biết những truy binh kia là ai phái tới. Trương Lương lui về phía sau đi tới hạ du, ngồi xổm người xuống tẩy trừ trường kiếm trong tay, sau đó tỉ mỉ trà lau. Cái này nhất cử nhất động thật ra khiến Tuyết Nữ âm thầm lưu ý. Cái này không biết tên thiếu niên ngược lại là tâm tư cẩn thận, biết rõ trốn ra truy binh còn không thả lỏng. Hơn nữa hắn đặc biệt đi tới hạ du điểm này để chuẩn bị rửa tay một cái Tuyết Nữ biểu thị vô cùng có hảo cảm. Ngoại trừ thân hình hơi có mập mạp bên ngoài, thiếu niên này để Tuyết Nữ cảm giác được hết sức không sai. Bất quá nàng lúc này cũng không có tâm tư muốn những thứ này, vương thúc đi tìm cứu binh, thế nhưng, hắn còn dẫn đi đại lượng địch nhân. Sẽ có hay không có sự tình đối với trước mặt cái này không rõ lai lịch thiếu niên, Tuyết nữ vẫn có một loại không rõ tín nhiệm, lúc này nghĩ đến vì cứu mình mà độc thân rời đi vương quản sự, nàng không khỏi lo lắng.